Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, ngôi mộ địa giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đáng ghét, lại bị tên này phát giác, truy đuổi, ngoặc kép, chuyến đi này ngự hư tông đệ tử tinh anh, vừa vặn có 10 người. Yếu nhất là thiên địa cảnh thánh giả sơ kỳ, mà mạnh nhất đã đạt đến thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ. Hơn nữa, đã truy kích Dịch Tiểu Phi mười mấy ngày, trong này cũng bùng nổ qua mấy lần giao thủ. Ở bọn họ trong mắt hoang cực, không phải bọn họ đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác thuộc về hoang cực tốc độ. Ngược lại để cho hoang cực đứng ở chỗ bất bại. Trừ phi đem cường thế ở thời gian ngắn trong chấn giết, nếu không độ khó rất lớn. Vèo, vèo, vèo, ở trong thiên sâm linh cốc, thật nhanh xuyên qua, dĩ nhiên trong này có lại tới trong thiên sâm linh cốc linh thú tập kích. Những cái linh thú kia tập kích, đối với người ngự hư tông mà nói, là không chịu nổi một kích, chỉ cần có làm trở ngại trước. Vẫy tay bây giờ bị vặn cổ, một mực đuổi theo, nhưng luôn có một đoạn rất dài khoảng cách, mà theo thời gian từng điểm đã qua, để cho ngự hư tông đệ tử sắc mặt khó xem, bởi vì là hôm nay bọn họ truy đuổi phương hướng, đã muốn đến gần thiên sâm linh cốc ngôi mộ địa giới. Thiên sâm linh cốc, chiếm cứ trong tinh hải phân chia khu vực thứ 3 xấp xỉ 60%. 60% khu vực đều là ở trong thiên sâm linh cốc, mà đây ngôi mộ địa giới chính là thiên sâm linh cốc một nơi chỗ hiểm yếu. Chỉ cần bước vào tiến vào thì sẽ đưa đến sức sống trôi qua, bị tước đoạt, nhất là cái loại đó sinh cơ trôi qua. Bị tước đoạt còn khó hơn lấy chống cự, cho dù là chống cự, tiêu hao cũng là to lớn. Bất quá ở ngôi mộ địa giới tồn tại rất nhiều cơ duyên, có thể ở bên trong thời gian dài sinh tồn, vậy lấy được chỗ tốt dĩ nhiên có thể không hề thiếu. Tiếp tục truy kích, mà để cho bọn họ không muốn thấy sự việc vẫn là xảy ra, ở trong mắt bọn họ, hoang cực cuối cùng vẫn là tiến vào ngôi mộ địa giới. Mà bọn họ 10 người chính là chọc cười Lưu ở bên ngoài. Sắc mặt có chút khó khăn xem, làm thế nào? Mặc dù bọn ta cũng có thể tiến vào, nhưng nguy hiểm quá lớn, nhất là gần đây gần trong trăm năm, ngôi mộ địa giới phát sinh biến hóa. 50 năm trước, ta ngự hư tông có 6 người chết ở bên trong, chỉ là vì truy kích cái thằng nhóc này, quá mức mạo hiểm, không sai, không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm, bọn ta ở nơi này bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian. Cái này hoang cực. Tốt nhất chính là chết ở ngôi mộ địa giới. Ngoặc kép, ngự hư tông 10 người. Nghị luận, nếu là trước kia bọn họ quả thật có thể tiến vào. Nhưng bây giờ ngôi mộ địa giới, xảy ra một ít không tốt sự việc. Đem bọn họ cái loại đó xung động đè ép xuống. Ít nhất hôm nay tiến vào ngôi mộ địa giới. Tìm cơ duyên tồn tại. Có quá nhiều liều mạng người. Dĩ nhiên cũng có đối với thực lực mình có đủ lòng tin người. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi đã tiến vào ngôi mộ địa giới. Nơi này tình huống đặc biệt, cũng không thể phi hành, mà là chỉ có thể trên mặt đất bôn tàu. Bởi vì là không trung, có một loại to lớn lực áp bách, giống như là một loại quy tắc vậy. Áp chế năng lực phi hành, bên này chính là ngôi mộ địa giới. Nếu tiến vào ngôi mộ địa giới, vậy Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên đối với nơi này tình huống có chút biết rõ. Từ Tinh Hải Thương Hội trong mua được tin tức, cái này ngôi mộ địa giới chính là Tinh Hải trong khu vực thứ 3 hung hiểm nhất 3 sử chi 1. Làm Dịch Tiểu Phi tiến vào lúc này liền cảm nhận được, đó là lại tới sinh cơ mình đang bị một cổ lực lượng vô hình rút ra lấy. Cái này đưa đến sinh cơ của mình là đang trôi qua. Mình đã làm hết sức đi khống chế, nhưng vẫn sẽ tồn tại sinh cơ trôi qua. cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng không thể làm gì. Tiến vào bên này, hết thảy đều là kế hoạch tốt, mà Dịch Tiểu Phi mong muốn chính là Tinh Hải Thương Hội ghi lại trong cái này ngôi mộ địa giới tồn tại đồ. Hồn tinh, cái này hồn tinh chỗ dùng, đối với nguyên thần có to lớn chỗ tốt. Từ vậy hồn tinh miêu tả tới xem, Dịch Tiểu Phi nếu là đạt được đầy đủ hồn tinh, vậy thì có thể để cho nguyên thần tăng lên tới nguyên thần chân ý. Khi đó, đột phá huyền hoàng cảnh thánh giả, hết thảy trở nên nước chảy thành sông đứng lên, sinh cơ trôi qua, chung quanh hết thảy, tràn đầy chính là đè nén màu xám cho. Tất cả hết thảy đều là bừa bãi một mảnh. Ngôi mộ địa giới, còn có một cái nguy hiểm lớn nhất chỗ, đó chính là sẽ có dẫn dắt người ảo cảnh. Cái này thì phải dựa vào nguyên thần lực mạnh mẽ tới ứng phó. Bởi vì là một khi lâm vào trong ảo cảnh này, có lẽ cả đời này cũng sẽ bị khốn ở bên này. Một khi rơi vào, sinh cơ kia ở ngôi mộ địa giới, đem vô hạn trôi qua, cho đến ngươi chết đi, mà chung quanh hết thảy, vậy tồn tại hài cốt, chính là chứng minh, ở bên này không biết bỏ mình bao nhiêu người. Một khi rơi vào, cũng chưa có còn sống đi ra cơ hội. Nhanh chóng ở ngôi mộ địa giới bôn tẩu trước, ở ngôi mộ địa giới trong, muốn có được hồn tinh, thì nhất định phải tìm được ở ngôi mộ địa giới có 102 hồn thú. Những thứ này hồn thú trong cơ thể liền tồn tại hồn tinh. Hồn thú ở nơi này ngôi mộ địa giới thực lực không thể coi thường, mà hồn thú giỏi về lợi dụng ảo cảnh, cho nên một không lưu tâm dưới, từ thợ săn thân phận xoay ngược lại dưới, trực tiếp đổi là bị thợ săn, nhanh chóng bôn tẩu trước. Dịch Tiểu Phi tính cảnh giác cực cao, dĩ nhiên cũng phải áp chế mình sinh cơ bên trong cơ thể trôi qua. Nếu bản năng hoàn toàn trừ tận gốc, vậy thì làm hết sức giảm thiểu sinh cơ trôi qua. Thoáng một cái, ở ngôi mộ địa giới trong, đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, Dịch Tiểu Phi ngược lại là gặp được cùng mình vậy, đã ở ngôi mộ địa giới người. Bất quá tại chưa có xung đột dưới tình huống, những người đó vì bảo đảm mình an toàn, cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì là một khi ra tay, điều động trong cơ thể tích chứa thiên địa linh khí dưới, ở ngôi mộ địa giới, là sẽ tăng nhanh sinh cơ trôi qua. Cái này đối với song phương cũng biết rất bất lợi. Tìm kiếm hồn thú tung tích, dĩ nhiên ngôi mộ địa giới trong cũng biết tồn tại những cái kia đã từng chết đi người lưu lại nhẫn không gian, cùng với một ít mai táng dưới đất linh bảo. Những thứ này nếu có thể phát hiện, cũng là một khoản rất lớn tài sản, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Vèo, ngôi mộ địa giới, một tòa khô ven núi dưới, Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra. Ở bên này có giao chiến qua dấu vết, mà để cho Dịch Tiểu Phi chú ý vẫn là trong không khí. Vậy tràn ngập mùi máu tanh, mà giờ khắc này ở nơi này khô ven núi dưới, thấy được một đạo thân thể không lành lặn, để lại một nửa máu rầm rề thân thể. Từ vậy áo quần tàn tạ tới xem, tựa hồ là Vô Lượng Tông người bị giết, ở bên cạnh mà là một cái trường đao. Cái này trường đao là linh bảo, còn có chính là rơi xuống một quả nhẫn không gian. Nếu như nói là giết người đoạt bảo, như vậy nhẫn không gian làm sao biết rơi xuống? Sợ rằng cái này Vô Lượng Tông đệ tử chết đi, cũng không phải là người làm, mà là cái này ngôi mộ địa giới hồn thú. Oanh, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi sắc mặt nhất thời tái nhợt, có một đạo ý thức cưỡng ép muốn đi vào Dịch Tiểu Phi trong đầu. Cái này làm cho nguyên thần của mình có ảnh hưởng. Ánh mắt nơi xem hết thảy trước mắt đều có biến thành hóa. Không nghi ngờ chút nào, đây là ảo giác sinh ra. Không nghĩ tới vậy xúc sinh lại còn ở phụ cận đây ẩn núp. Phát khởi đối với Dịch Tiểu Phi như vậy thình lình tập kích. Một khi rơi vào ảo giác, vậy mình kết quả chính là trước mắt chết đi Vô Lượng Tông đệ tử. Mà ở Dịch Tiểu Phi phía sau trong, một đầu bò lồm ngồm trên đất, cả người cũng long lanh trong suốt hồn thú, hiển lộ bóng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tuyencổdiển.com/tay-nối-cuong-nối-dai-nối-tans-la-nối-eu-an-s-nối-đi-ai-gạch-nối-tuyên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.